Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Phần 57. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là làm ta nên là mơ siêu, Cố Vô Kế thập phần đạm nhiên. Ta có thể hay không tiếp tục đi theo các ngươi? Người chơi khẩn cầu mở miệng. Đương nhiên, ta biết như vậy yêu cầu thực quá phận, nhưng nếu là lưu lại ta tuyệt đối lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Nếu có thể an toàn vượt qua đêm nay, ta sẽ nói cho các ngươi ta phía trước biết được một bí mật, chỉ cần cả đêm là được. Tới rồi ngày mai buổi sáng ta hẳn là có thể khôi phục tự do hành động năng lực nếu là trước đây. Lục Nguyên Châu khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Rốt cuộc mang theo như vậy một cái con chồng trước thật sự là không đáng tin cậy. Ở như vậy phó bản quả thực tương đương tự tìm tử lộ. Liền tính là hắn tưởng trợ giúp người khác, cũng chỉ là tuyển cùng Cố Vô Kế trở thành đồng đội mà thôi. Sẽ không đi làm vượt qua chính mình năng lực hạn độ sự tình. Nhưng, hắn nhìn, nguyên bản cho rằng là bình hoa. Hiện tại còn lại là để cho người khác có một loại cường đại cảm giác an toàn Cố Vô Kế. Lâm vào trầm mặc bên trong, cái loại này ôm vô dụng thiện lương người hắn cũng không phải chưa thấy qua. Cơ bản những người đó đều sẽ vì chính mình thiện lương trả giá đại giới. Nhưng Cố Vô Kế, này quả thực chính là đổi mới hắn tam quan tồn tại. Đương nhiên không thành vấn đề, Cố Vô Kế quả thực là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, Cố Vô Kế lại nhìn về phía trên mặt đất vẫn luôn ở giả chết thi thể. Ngữ khí nhu hòa mở miệng, phía trước thật là đa tạ ngươi trợ giúp, thi thể nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo vài phần bi. Phẫn, hiển nhiên cảm giác chính mình rõ ràng là một cái quỷ hồn. Hiện tại lại như vậy bị bắt làm tốt sự, thật sự là một cái quỷ hồn khuất nhục, nhưng nó cũng thật sự không thể lấy Cố Vô Kế thế nào. Chỉ có thể thề mặc kệ Cố Vô Kế lại thế nào làm ra thái độ tốt bộ dáng. Nó đều sẽ không tin tưởng đối phương. Vì cảm tạ ngươi trợ giúp, ta hiện tại quyết định đem ngươi tinh lọc, hẳn là không có gì ý kiến đi. Cố Vô Kế mở miệng nói. Hoặc là ngươi còn có cái gì không hoàn thành tâm nguyện cũng có thể cho nên nói, thi thể sợ ngây. Người, nó từ tử vong sau, vẫn luôn đã bị trói buộc ở trên tòa đảo nhỏ này. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể rời đi, nhưng trước mắt cái này người sống, cư nhiên như vậy không chút để ý liền nói ra nói như vậy tới. Nhân loại này biết tinh lọc đối với bọn họ tới nói là cái gì sao? Nếu ngươi còn không nghĩ tinh lọc nói liền tính, Cố Vô Kế chính là cái thực tôn trọng quỷ hồn lựa. Chọn người, trừ phi cái loại này thấp nhất cấp vô ý thức quỷ hồn. Cái khác hắn đều là muốn suy xét đối phương cảm thụ. Mặt khác hai người liền nhìn đến này thân thể đều đã cứng đờ thi thể liều mạng lắc đầu lên. Sợ Cố Vô Kế liền thật sự không tinh lọc hắn. Thậm chí cặp kia nguyên bản vẫn đục trong ánh mắt đều mang theo mong đợi chi sắc. Lục Nguyên Châu đều sửng sốt hạ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn như vậy ánh mắt. Không. Hắn căn bản đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy hiếp bức quỷ hồn người. Dĩ vãng nhiều nhất cũng chỉ là gặp qua sử dụng năng lực tới tạm thời khống chế quỷ hồn thôi. Mà người nọ cũng dựa vào như vậy năng lực đạt được ở tổ chức cực cao đãi ngộ. Chẳng lẽ nói, Cố Vô Kế thật sự có thể làm được hắn nói ra những lời này đó sao? Cố Vô Kế cảm nhận được trước mắt quỷ hồn ý nguyện. Liền gật gật đầu. Đem tay đặt ở thi thể phía trên, nhắm lại hai tròng mắt, sử dụng tinh lọc thuật, cũng may tinh lọc thuật cũng không xem như công kích phương diện năng lực. Cho nên ở cái này phó bản cũng vẫn là có thể sử dụng. Theo quang mang sáng lên, thi thể này cũng hoàn toàn biến thành trong suốt chi sắc. Mơ hồ có thể nhìn đến nó tồn tại thời điểm khuôn mặt. Hắn cuối cùng lại nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo cảm kích chi sắc, kia trong suốt linh hồn liền tiến đến Cố Vô Kế bên tai. Nhẹ nhàng mở miệng nói chút cái gì, liền hóa thành quang điểm tiêu tán. Ở quang mang bên trong, một mảnh giấy trắng mảnh nhỏ cũng tùy theo rơi xuống Cố Vô Kế trong tay. Cố Vô Kế nghĩ đối phương vừa mới lời nói, đêm này mảnh nhỏ tiểu tâm thu hảo, quay đầu nhìn về phía những người khác, chúng ta tiếp tục đi thôi, trời tối xuống dưới khả năng sẽ phát sinh thập phần đáng sợ sự tình. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được trong rừng nhà gỗ. Trong rừng cây một khác chỗ, vài người đang ở trong rừng hành tẩu, đúng là Bành Hạo Thương đoàn người. Chúng ta đều đã bắt được 3 cái vật tư, phỏng chừng là sở hữu người chơi tiến độ nhanh nhất, cầm đầu người cười lạnh mở miệng. Bọn người kia sao có thể là chúng ta đối thủ, không sai. Cái này phó bản đối những người khác tới nói khả năng rất khó. Nhưng đối chúng ta tới nói, cũng chính là tới chơi chơi thôi, một người khác cũng đắc ý nói. Cái này phó bản boss tặng, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay, không tồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm được Cố Vô Kế, phía trước thời điểm đã làm ngươi. Ở hắn trên người động tay chân đi, thủ lĩnh nhìn về phía Bành Hạo Thương, nhíu mày mở miệng, còn tìm không đến hắn thân ở nơi nào sao? Bành Hạo Thương miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới. Trong lòng quả thực vì Cố Vô Kế lo lắng tới rồi cực điểm. Còn muốn làm bộ bình tĩnh mở miệng, ta cũng rất muốn nhanh lên tìm được Cố Vô Kế, nhưng tựa hồ chúng ta khoảng cách đến quá xa, hiện tại cũng không có gì động tĩnh. Chương 41 đệ tứ phó bản sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Toàn bộ rừng cây đều mang theo một loại quỷ dị cảm giác. Chỗ tối bóng dáng không ngừng đong đưa, gió thổi cỏ lay đều làm nhân tâm kinh, đương nhiên chuyện này là nhằm vào người khác mà nói, đối Cố Vô Kế là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào chung quanh bụi cỏ cùng cây cối. Ý đồ phát hiện một ít có thể làm hắn đi tinh lọc quỷ hồn. Lục Nguyên Châu đối này tỏ vẻ vui mừng, tuy rằng giống như trợ giúp đối tượng không đúng lắm. Nhưng tóm lại làm tốt sự là không có vấn đề. Mà cái kia trẹo chân người chơi còn lại là khiếp sợ. Hắn thậm chí cũng không biết Cố Vô Kế sử dụng chính là thủ đoạn gì. Chỉ nhìn đến vài đạo bạch quang hiện lên, những cái đó quỷ hồn liền trực tiếp biến mất. Này rốt cuộc là cái gì? Quả thực đã đều biến thành huyền huyễn phạm trù. Kia người chơi nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt càng là tràn ngập một loại xem đại lão cúng bái. Tóm lại liền ở như vậy lệnh người khẩn trương trong hoàn cảnh. Cố Vô Kế đám người rốt cuộc thấy được bọn họ mục đích địa. Giấu ở trong rừng một tòa nhà gỗ, này nhà gỗ có 2 tầng, tràn ngập 5 tháng dấu vết, còn có rất nhiều dây đằng leo lên bên ngoài trên tường. Tuy rằng nhìn qua liền tràn ngập một loại quỷ dị cảm. Nhưng ở trong rừng vất vả lên đường người nhìn đến này nhà gỗ cảm tưởng tuyệt đối là cảm động. Lục Nguyên Châu liền rất cảm động, lúc này hắn còn cõng cái kia uy đến chân người chơi. Đang xem đến nhà gỗ nháy mắt nước mắt đều phải xuống dưới. Phía trước Lục Nguyên Châu bởi vì cảm giác luôn là làm Cố Vô Kế cõng người này không tốt. Liền chủ động yêu cầu chính mình cũng chia sẻ một chút. Kết quả ở thật sự trên lưng một đại nam nhân sau. Lục Nguyên Châu mới phát hiện này thật là đáng sợ. Rốt cuộc này trong rừng cây địa hình thật sự quá khó đi. Liền tính Lục Nguyên Châu tự nhận là thể lực thực không tồi. Kiên trì đến bây giờ cũng đã đều đầy đầu mồ hôi. Nếu không phải này dọc theo đường đi bọn họ vận khí còn tương đối hảo. Không gặp gỡ cái gì nguy hiểm nói. Hiện tại sẽ thế nào cũng không biết. Đương nhiên cũng là vì gặp được những cái đó không có thần trí cấp thấp quỷ hồn đã trực tiếp bị Cố Vô Kế cấp tinh lọc rớt, cũng bởi vậy không có tiến đến cùng nhau hình thành cái gì quy mô tới. Lại nói tiếp, Cố Vô Kế thật đúng là chính là Lục Nguyên Châu gặp qua cái thứ nhất mua sắm thương thành tinh lọc. Thuật người, thứ này cơ bản đều bị cho rằng là hố vô chi tân nhân tồn tại. Nhưng ở Cố Vô Kế trong tay, thật đúng là phát huy ra nguyên bản nên có tác dụng. Muốn hay không đến lượt ta tới. Cố Vô Kế nhìn đến Lục Nguyên Châu này mỏi mệt bộ dáng. Không cấm nói, không cần, này chỉ là điểm việc nhỏ thôi. Với ta mà nói không đáng kể chút nào, Lục Nguyên Châu căng ra đầu mở miệng. Hắn hiện tại đều còn tưởng ở Cố Vô Kế trước mặt duy trì một chút chính mình đáng tin cậy hình tượng. Trong lòng không ngừng lặp lại niệm, lập tức liền đến, ta lập tức là có thể nghỉ ngơi, hắn tới cái này phó bản trước như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình còn sẽ biến thành như vậy à. Mà lúc này, ở nhà gỗ bên trong, đang có bốn nhân ảnh ở lầu hai ẩn nấp chỗ nhìn chiều bên này đi tới Cố Vô Kế đám người. Đương nhiên bọn họ ánh mắt đầu tiên thấy vẫn là Lục Nguyên Châu, cư nhiên còn có một cái hành động không tiện người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới. Chúng ta mai phục tại nơi này ý tưởng quả nhiên không thành vấn đề, một người cười lạnh mở miệng. Bọn họ khả năng còn không biết, này nhà gỗ không phải bọn họ nơi ẩn núp, sẽ chỉ làm bọn họ bỏ mạng. Từ từ, người nọ là Lục Nguyên Châu, một người khác bỗng nhiên khẩn trương mở miệng nói. Vương ca, ta nghe nói hắn chính là cái kia tổ chức người. Chúng ta như vậy động thủ thật sự không có việc gì sao? Sẽ không bị ghi hận thượng đi. Không có việc gì, ở phó bản đã chết là thực bình thường sự tình. Chúng ta cũng chỉ là tuần hoàn cái này phó bản quy tắc thôi. Liền tính hắn là cái kia tổ chức người thì thế nào? Đã chết cũng thực bình thường, Vương ca nói như vậy. Lúc này, ngoại giới ba người lại ly nhà gỗ càng gần không ít. Người trong nhà rõ ràng hơn thấy rõ Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu hai người trên người ăn mặc trang. Bị cùng vật tư, quả thực làm cho bọn họ đều đỏ đôi mắt. Không nghĩ tới Lục Nguyên Châu cư nhiên như vậy khẳng khái. Cư nhiên còn đem được đến vật tư phân nhiều như vậy cho người khác. Đáng tiếc chính là hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Cấp chính mình tìm hai cái rác rưởi đồng đội. Tại đây phó bản nhưng không có thiện lương người sống sót đường sống, xem ra chúng ta đêm nay hẳn là có thể thu hoạch không ít thứ tốt, chết đi người chơi trên người có đôi khi có thể tuôn ra kỹ năng cùng đạo cụ, tuy rằng đều là muốn phó bản kết toán thời điểm mới có thể được đến tay. Nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để cho không ít người đi mạo hiểm mơ siêu huống chi Lục Nguyên Châu. Bọn họ trên người thứ tốt đây là không cần rời đi phó bản đều có thể bắt được tay. Bất quá Lục Nguyên Châu dù sao cũng là cái kia tổ chức người. Khẳng định có không ít lợi hại thủ đoạn. Đến lúc đó chúng ta trọng điểm đều đặt ở hắn trên người. Chỉ cần sử dụng phía trước phó bản được đến cái kia đạo cụ, nhất định có thể thành công. Một người mở miệng, đến nỗi cái kia thoạt nhìn chân càng không tiện ra hỏa còn có Cố Vô Kế. Liền tùy tiện động thủ, mặt khác mấy người đều gật gật đầu. Bọn họ hoàn toàn liền không đem Cố Vô Kế để vào mắt. Đều đã đem hắn cùng cái kia trẹo chân người chơi hoa thượng đẳng hào. Ở Cố Vô Kế đám người còn chưa tiến vào thời điểm. Này mấy người liền sôi nổi phân tán mở ra, giấu ở ẩn nấp chỗ, chuẩn bị sấn bọn họ không chú ý thời điểm đánh lén. Này mấy người hành động thời điểm đều hoàn toàn không chú ý tới. Này nhà gỗ nội chưa bao giờ tan đi màu đen sương mù. Lặng yên không một tiếng động đi theo bọn họ thân thể. Đi vào nhà gỗ phụ cận thời điểm, Cố Vô Kế nhìn trước mắt cẩn thận tướng môn đẩy ra. Một cổ mốc meo hơi thở tức khắc truyền ra tới. Này phòng trong cư nhiên còn có đơn sơ gia cụ. Hơn nữa nhìn qua còn đều có thể sử dụng. Trừ lần đó ra, phòng trong còn có thập phần mãnh liệt âm khí. Bất quá suy xét đến này phiến trong rừng cây liền không có cái nào địa phương không âm khí. Như thế thực bình thường. Hơn nữa này nói không chừng đại biểu hắn lại có thể trợ giúp người khác. Làm Cố Vô Kế còn có loại kích động cảm giác. Lục Nguyên Châu đem cõng người chơi phóng tới trên sofa. Người sau vội vàng nói lời cảm tạ. Không sao cả, người muốn tạ liền tạ Cố Vô Kế đi. Lục Nguyên Châu sấn Cố Vô Kế không chú ý thời điểm lau mồ hôi. Cảm thấy chính mình rốt cuộc ở đối phương trước mặt bảo vệ thể diện. Ngay từ đầu chính là hắn một bộ đại ca tư thái chạy tới muốn kéo Cố Vô Kế cùng nhau. Còn nói như vậy tuyên ngôn. Nếu là hiện tại ngược lại rụt rè nói cũng quá mất mặt. Lúc này, ngoại giới sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nguyên bản liền thập phần tối tăm rừng cây. Hiện tại càng là hắc ám duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cuồng phong tướng môn cửa sổ chụp đánh không ngừng đong đưa. Mơ hồ còn có thể nghe thấy có cái gì dã thú gào giống thanh. Xem ra chỉ cần thiên hoàn toàn đêm đen tới. liền sẽ xuất hiện một ít ban ngày sẽ không xuất hiện quái vật. Cố Vô Kế tự hỏi nói. Nếu là chúng ta còn đãi ở bên ngoài, hiện tại liền tính bất tử cũng đều sẽ bởi vì tránh né quái vật mà tinh bị lực tẫn. Ngày hôm sau còn sẽ mất đi ưu thế. Kia Uy Chân người chơi nghe đến đó không cấm âm thầm may mắn. Sau khi rời khỏi đây hẳn là mua vé số mới đúng. Lục Nguyên Châu cũng cảm thấy gia hỏa này là quá gặp may mắn. Đổi cá nhân hiện tại khẳng định đã sớm đã chết. Nơi nào còn có mệnh tới nơi này. Cũng không biết đêm nay thượng sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. Lục Nguyên Châu lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Mà trận này săn thú còn sẽ liên tục 3 ngày. Nếu 3 ngày sau, lưu lại người vẫn là vượt qua 10 cái sẽ thế nào? Đến lúc đó, phỏng chừng chờ đợi chúng ta chính là chân chính săn thú, Cố Vô Kế nói. Thật giống như là vừa rồi thượng đảo thời điểm, nhìn đến người kia giống nhau, thực hiển nhiên, kia mới là chân chính săn thú. Bọn họ đối mặt đối thủ, thậm chí đều không phải nhân loại. Còn có được kinh người cường đại vũ khí, kia ngay cả như vậy, ngươi còn nguyện ý cứu người sao? Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô Kế, giống như lơ đãng lại nhìn bên cạnh người chơi, mở miệng, bọn họ nói không chừng khi nào liền thành ngươi địch nhân, bên cạnh trẹo chân người chơi tức khắc. Đại khí cũng không dám ra, lộ ra một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Đương nhiên, Cố Vô Kế thực thản nhiên mở miệng nói. Ta chỉ là giúp bọn hắn mà thôi, lại không phải nhất định phải bảo đảm bọn họ tánh mạng. Khả năng cho phép sự tình vì cái gì không làm, liền tính chỉ là nhiều cho bọn hắn một lần cơ hội. Kia cũng không có gì quan hệ, lại nói, nếu là bởi vậy xảy ra sự tình, kia cũng là ta chính mình xem người không có ánh mắt. Quái không được người khác. Hết chương.